Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, Hương Hoa Phủ. Mưu trưởng lão phái người đuổi theo cha xét thoáng cái, chỉ là qua một canh giờ người kia liền đến bẩm báo nói. Lục Ly hiện tại hẳn là tại Hương Hoa Phủ phía đông bắc. Hương Hoa Phủ, báo trưởng lão lấy ra địa đồ. Mưu trưởng lão nhìn lướt qua tới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra, Kỳ Môn Tông bị diệt mấy chục vạn năm, năm đó toàn bộ Kỳ Môn Sơn đều bị đập nát, trong tông phái người nghe nói lúc ấy đều đã chết, thế mà cập có kỳ thuật lưu truyền tới hơn nữa còn rơi vào một cái nho nhỏ phổ thông thần khí các đệ. Tử trên thân, thú vị a. Mặc dù hai người đối với phi độ hư không cũng không phải là đặc biệt dài, nhưng vẫn là từng nghe nói một chút. Lục Ly cũng không lâu lắm tựu theo Sa Điền Phủ đã tới Hương Hoa Phủ. Căn cứ Hoàng Vũ miêu tả bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì cường giả. Cái này chỉ có phi độ hư không thần thuật có thể giải thích. Xem ra ta phải tự mình đi một chuyến. Báo trưởng lão có chút không yên lòng phủ quân. Dù sao phủ quân chiến lực hơi thấp, hắn không tọa trấn qua bên kia rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Lần này hắn chuẩn bị không cho Lục Ly có cơ hội đào tẩu. Tìm tới hắn sau đánh giết trong chớp mắt. Mưu trưởng lão khẽ vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói ra, dùng Lục Ly linh hồn cường độ, vận dụng phi độ hư không sau hắn hẳn là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ít nhất là đại nửa ngày đi, nếu như ngươi cưỡi thời không phủ truyền tống trận đi qua. Vận khí tốt có cơ hội tìm tới hắn. Báo trưởng lão nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi không thể tại tinh chuẩn một chút định vị sao, không thể. Mưu trưởng lão lắc đầu nói ra, bây giờ có thể tìm tới hắn, còn là bởi vì trước đó cổ sơn hác đưa tới Lục Ly một giọt máu. Giọt máu này rất sắp sử dụng hết. Đến lúc đó chúng ta cũng rất khó truy tung đến hành tung của hắn. Sở dĩ ngươi lần này thoáng cái muốn tìm tới hắn. Đa tạ lão mưu, báo trưởng lão chắp tay sải bước đi ra ngoài. Triệu tập thần tưởng tông chiến đường cường giả toàn bộ cưỡi thời không phủ truyền tống trận. Trực tiếp đến Hương Hoa Phủ Đông Bắc Bộ. Báo trưởng lão đi một canh giờ sau. Thiên Cơ các một tái võ giả đi đến. Bẩm báo nói, mưu trưởng lão, Lăng Tiêu các Lăng Vạn kiếm cầu kiến. Không thấy, mưu trưởng lão khoát tay áo nói, bọn hắn muốn mua tin tức liền theo trong các quy củ đi. Ha ha, hy vọng Lục Ly có thể kiên trì lâu một chút, dạng này mua hắn tin tức người hội, sẽ càng nhiều một chút đi. Đối ngươi đem thần tượng tông đang đuổi giết Lục Ly. Còn có Sa Điền Phủ Lục Ly vận dụng thiên lôi giận oanh sát phủ quân sự tình truyền ra đi. Dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều thế lực chú ý. Tình báo mới tốt hơn bán mà, Lục Ly hoàn toàn chính xác giờ khắc này ở Hương Hoa Phủ. Hơn nữa còn hôn mê đi qua, hư không thú tại Sa Điền Phủ bị đánh nát. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào điếc đạo nhân cõng đi về phía trước. Điếc đạo nhân cải trang giả dạng thoáng cái, đổi lại một thân phổ thông chiến giáp. Hắn cõng Lục Ly một đường lao nhanh, thần niệm bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm tốt ẩn thân chi địa. Lục Ly trước khi hôn mê cũng không để cho điếc đạo nhân hướng phương bắc đi đường, mà là để hắn tìm hơi điểm ẩn núp địa phương ẩn núp đi. Dựa vào điếc đạo nhân điểm này tốc độ đi đường không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn bây giờ có thể hỗ trợ liền là mang Lục Ly tìm địa phương ẩn núp. Để Lục Ly nghỉ ngơi thật tốt khôi phục. Phía trước không tệ. Điếc đạo nhân ở phía trước phát hiện một cái rất sâu sơn động. Cho dù đối với cường giả tới nói coi như tiềm phục tại lòng đất hơn 10 dặm bọn hắn đồng dạng có thể dò xét đến. Nhưng ẩn núp đi lòng đất chí ít có thể tránh thoát phổ thông phủ quân lục soát. Lục Ly chỉ cần đại nửa ngày liền có thể khôi phục lại. Đến lúc đó lại có thể cao chạy xa bay. hắn thân thể lóe lên xông vào trong sơn động, một đường hướng phía dưới phóng đi. Cái sơn động này hoàn toàn chính xác rất sâu, một đường hướng phía dưới dọc theo trọn vẹn bôn tẩu hơn 10 dặm thế mà còn chưa tới đáy bộ. Mà lại cái sơn động này cũng không có kỳ thú độc trùng những này. Chỉ có một ít con rơi loại chim thú, bị điếc đạo nhân khí tức chấn động tự hù chạy. Lần nữa bôn tẩu nửa nén hương thời gian, điếc đạo nhân rốt cục đi đến tận cùng sơn động. Giờ phút này cách xa mặt đất đã có hơn 50 dặm khoảng cách. Bình thường phủ quân thần niệm tuyệt đối dò xét không được sâu như vậy. Sơn động có chút âm u ướt lạnh, điếc đạo nhân nhìn qua sắc mặt trắng bệch, giờ phút này trên mặt cơ bắp còn ẩn ẩn có chút vặn vẹo lục ly, khe khẽ thở dài. Hắn bế quan có thời gian mấy năm, không biết lục ly mấy năm này chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ cái chủ nhân này trôi qua rất thảm. Tới thần giới một mực bị người đuổi giết, trước kia tại Thương Viêm phủ phủ quân truy sát, đằng sau bị Dực Thần truy sát, lại đằng sau bị Lăng Tiêu Các truy sát, lần này lại không biết bị cái gì thế lực truy sát. Điếc đạo nhân cùng lục ly trong lòng đất trong sơn động ẩn núp, bên ngoài lại náo lật trời, toàn bộ Hương Hoa phủ đông bắc bộ phủ quân đều được triệu tập, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm. Báo trưởng lão đích thân tới, đồng thời đem chiến đường đến đây mấy ngàn người phân tán mà ra. Phân biệt đi một thành trì, mang theo từng đội phủ quân bắt đầu thảm thức lục soát. Lần này báo trưởng lão hạ tử mệnh lệnh, phát hiện lục ly trước tiên báo cáo, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sợ chạy lục ly, giết chết bất luận tội. Hương Hoa phủ đông bắc bộ rất lớn, nhưng mỗi cái thành trì đều khoảng thiên phủ quân xuất động, mỗi người phụ trách lục soát một phiến khu vực, cứ như vậy hiệu suất cũng rất cao. Hiu hiu hiu, tương đương nửa ngày sau, điếc đạo nhân cùng lục ly chỗ trên sơn động bay tới ba cái phủ quân. Ba người này thần niệm cực lực dò xét, tại phát hiện cái sơn động này về sau, ba người thần niệm lập tức hướng xuống mặt dò xét mà tới. Bất quá ba người chỉ là phổ thông phủ quân, thần niệm cũng không tính là quá mạnh, vô pháp dò xét đến sơn động dưới đáy, tự nhiên là không có phát hiện điếc đạo nhân cùng lục ly. Đi thôi, một cái phủ quân phất phất tay, bọn hắn tiếp vào tình báo là muốn nhiều chú ý hư không thú. Bất kỳ cái gì hư không thú đều muốn chặn đường điều tra. Sở dĩ một cái sơn động nho nhỏ hắn cũng không có quá để ý. Một cái khác phủ quân nghĩ nghĩ lại nói ra, nếu không xuống dưới dò xét xuống đi, vạn nhất bỏ sót phía trên truy cứu xuống tới lại có đại phiền toái, muốn xuống ngươi xuống dưới. Cái thứ nhất phủ quân lạnh lùng nói ra, vạn nhất phía dưới có độc trùng hoang thú. Hắc hắc, đệ tam cái phủ quân nghĩ nghĩ nói ra, vẫn là đi xuống một chuyến đi, vạn nhất thật giấu ở phía dưới đâu, chúng ta phát hiện nhất định có thể đạt được phủ chủ trọng thưởng. Dù sao lần này thế nhưng là thần tượng tông sự tình, phủ chủ phi thường xem trọng. Nghĩ đến trọng thưởng, cái thứ nhất phủ quân tâm động, vung tay lên nói, đi thôi đi thôi, dù sao cũng chậm trễ không được bao lâu thời gian. Ba người lập tức lên núi động bay đi, bất quá tốc độ cũng không nhanh, dù sao trong sơn động sẽ có hay không có độc trùng hoang thú ai cũng không biết. Ba người thần niệm cực lực dò xét, một đường hướng phía dưới dọc theo mà đi. Tại một nén nhang sau, ba người thần niệm đồng thời khóa chặt xuống mặt điếc đạo nhân cùng lục ly. Ếch, trong mắt ba người trong nháy mắt sáng lên vạn trượng quang mang. Lục ly đầu kia tóc trắng quá chói mắt, ba người thoáng cái tựu nhận ra là lục ly. Một người lấy ra chân dung so sánh thoáng cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn dò xét đạo điếc đạo nhân khí tức cũng không mạnh. Lục ly giờ phút này cũng trong hôn mê, lập tức quát khẽ, bắt lấy hắn, không muốn lỗ mãng. Một cái khác phủ quân ngăn cản hắn, quát khẽ nói, phía trên bàn giao, phát hiện Lục Ly tuyệt đối không thể động thủ lập tức báo cáo. Nếu không giết chết bất luận tội, phanh tương đương, còn có một cái phủ quân lấy ra một ngọc phù trực tiếp. Bóp nát thông chi phía trên, bất quá sau một khắc hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hoảng sợ nói, đó là cái gì, còn lại hai cái phủ quân cũng phát hiện. Giờ phút này Lục Ly trong tay một viên hạt châu đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy một cỗ tản ra hắc quang khô lâu xuất hiện. Khô lâu trực tiếp đem mặt đất đất đá cho xoắn nát. Dùng tốc độ khủng khiếp hướng ba người vọt tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.